Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 632. Viên Nãi Minh gật gật đầu. Ông đi báo cho Thế Kiệt một tiếng, bảo con đến tìm tôi. Quản gia đáp ứng, đang muốn đi thì chợt thấy đội trưởng đội bảo vệ hấp tấp chạy vào. Quản gia, ông chủ, xảy ra chuyện rồi, người đội bảo vệ chúng tôi đều bị kẻ kia đánh. Người kia nói, đội trưởng đội bảo vệ ấp úng, không nói nên lời hoàn chỉnh. Nói cái gì? Viên Nãi Minh trầm giọng hỏi. Thấy Viên Nãi Minh tức giận, đội trưởng đội bảo vệ giật nảy mình. Đáp, người kia bảo gọi Thế Kiệt thiếu gia ra ngoài gặp anh ta. Đừng làm rùa đen rút đầu. Còn nói, nếu không ra, anh ta sẽ san bằng nhà họ Viên. San bằng nhà họ Viên. Ha ha ha ha, Viên Nãi Minh cười to. Chấm, kẻ điên vô tri từ đâu đến vậy? Anh ta có nói mình tên là gì không? Có ạ, hình như tên là Lý Dục Thần. Đội trưởng đội bảo vệ đáp. Lý Dục Thần, Viên Nãi Minh nhíu mày. Nãi Minh, Lý Dục Thần này không phải là người đã giết Quốc Thành sao? Viên phu nhân hỏi lại. Hừ, Viên Nãi Minh cười lạnh. Đang muốn tìm anh ta tính sổ, anh ta lại dám tìm đến tận cửa. Hôm nay tôi sẽ làm anh ta có đến mà không có về. Ông ta dặn dò quản gia. Ông bảo ông Võ dẫn người tới đó. Tôi đi xem bố tôi. Đừng có bị dọa sợ. Đúng rồi. Nhớ dặn Thế Kiệt đi thẳng đến chỗ ông nội. Nói xong, Viên Nãi Minh sải bước đi đến biệt thự của gia chủ Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn sớm đã ngồi chờ trong phòng khách. Nữ người hầu và quản gia đang phục vụ ông ta. Thấy Viên Nãi Minh đến, Viên Thọ Sơn hỏi, Nãi Minh, đã xảy ra chuyện gì? Viên Nãi Minh thấy bố mình thong dong bình tĩnh thì yên lòng. Đáp, hạng già áo túi cơm đến gây sự mà thôi. E rằng không phải hạng già áo túi cơm đi. Viên Thọ Sơn nói, chỉ bằng chiêu mượn khí truyền âm vừa rồi. Truyền xa ngàn dặm thì chưa đến, nhưng ít nhất cũng truyền được 10 dặm. Người xưa nuôi khí truyền âm, một tiếng rít gào 10 dặm đều biết. Anh ta lại nói chuyện, còn khó hơn rít gào mấy phần. Bởi vậy phỏng chừng, nội lực của người này ít nhất cũng là hóa kình công phu. Viên Nãi Minh không ngờ đến, khá giật mình. Con biết trước đây bố từng luyện võ, nhưng con không ngờ bố lại lĩnh ngộ võ đạo sâu như vậy. Từ âm thanh của đối phương phán đoán ra tu vi nội công. Viên Thọ Sơn ngồi trên ghế sofa, lười biếng duỗi lưng. Đừng quên, bố và Hà Tông Sư là anh em thân thiết. Năm đó, nếu không phải vì gia tộc mà hy sinh việc tu hành cá nhân, thành tựu trên con đường võ đạo của bố chưa chắc sẽ kém dượng của con. Đáng tiếc, trong ba đứa con trai của bố, con và Quốc Thành đều không có thiên phú về mặt này. Cũng chỉ có Thiên Lãng thiên phú dị bẩm. Viên Nãi Minh cúi đầu nói, con trai hổ thẹn, may mắn có Thiên Lãng giờ đang phụng dưỡng Hà Tông Sư trên núi Thành Hoàng. Không biết hiện tại đã đến cảnh giới gì rồi. Viên Thọ Sơn đáp, dù sao cũng nên mạnh hơn bố rồi. Con không cần phải hổ thẹn. Chúng ta đâu có mở võ quán. Thế gia truyền thừa dựa vào năng lực quản lý kinh doanh mà không phải chém chém giết giết. Võ tu lợi hại nữa, chẳng phải cũng làm khách của chúng ta, giúp chúng ta bảo vệ gia đình sao? Cách chương.